Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 997, thiên đại tin tức tốt. Bất phá vực, vực chủ thành, bên trong hư không, từ 7 cỗ quan tài điệp ra mà thành quỷ lâu, mang theo trận trận âm trầm hàn ý. Tại không công bố phù, khiến cho vực chủ thành đại diện tích âm u xuống dưới. Đối với cái này, không ít tu giả đều là ngước đầu nhìn lên, riêng phần mình cảm giác kỳ quái không thôi. Quỷ lâu mỗi khi trở lại vực chủ thành, đều hẳn là trở lại nguyên bản quỷ lâu vị trí chỗ ở mới đúng. Nhưng hôm nay, ngược lại là lạ thường rất, vậy mà xuất hiện ở trên không trung. Người như vậy rêu rao, đến cùng là muốn làm gì? Quỷ tôn thân hình hiện ra, một thân áo bào đen, hắc khí lượn lờ, ngữ khí trầm trọng không thôi. Người không biết, Vương Khai kinh ngạc không thôi hỏi. Quỷ tôn nghe vậy trầm mặc một lát, mới là nói ra, ta nghe ngươi muốn cùng toàn bộ thiên vực tinh không là địch. Cho nên quyết định cùng ngươi đại náo một trận, nhưng chỉ giới hạn trong chúa tể cảnh phía dưới, không cùng trên đó đọ sức. Thân là quỷ tôn, đến bây giờ, đã có không ổn dự cảm, luôn cảm giác, Vương Khai lần này muốn gây chuyện, liên lụy không đơn thuần là chúa tể cảnh cường giả, không thể không nói. Quỷ tôn quá dị ứng cảm giác, hơn nữa còn rất chuẩn xác. Người biết chúa tể cảnh phía trên cường giả có mấy cái? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiêm túc hỏi. Bốn vị, phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Chúng ta xưng hô bọn họ là tứ đại vực tôn. Tại tinh không chi thần phía trên. Quỷ tôn từ tốn nói. Bốn vị, thế mà chỉ có bốn vị. Như thế nói đến, còn có thể xuất hiện hai vị hỗn độn cấp bậc võ giả. Vương Khai con ngươi có chút co vào, cảm thấy lập tức tràn đầy ý mừng. Không thể không nói, quỷ tôn đáp án này, không thể nghi ngờ là giúp mình một đại ân, một cái thiên đại bận bịu. Như trước khi nói không có nắm chắc, như vậy hiện tại, nắm chắc cực lớn. Tứ đại vực tôn, bao trùm tại tinh không chi thần phía trên, hỗn độn võ đồ. Ha ha ha, Vương Khai không khỏi ngửa đầu cười to bắt đầu. Trong tiếng cười, tràn đầy thống khoái chi ý. Đối với cái này, quỷ tôn trầm mặc không nói. Cảm thấy lại là âm thầm nhắc tới. Vương Khai có phải hay không cái ngu dốt? Như hắn biết Vương Khai tùy thời đều có thể thúc đẩy hai vị hỗn độn võ giả lời nói. Tất nhiên hội dọa đến tại chỗ hồn phi phách tán a. Thật không may nói cho ngươi. Hôm nay bản thiếu ra mắt, chính là muốn chiêu đãi một phen cái kia bốn vị vực tôn. Đồng thời, rất có thể muốn đem hắn nhóm hết thảy thu nhập dưới trướng. Thành vì bản thiếu thuộc hạ, đây là bọn hắn vinh hạnh, thiên đại tạo hóa. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút cuồng ngạo nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Thật có lỗi, nếu như là lời như vậy, bản tôn không thể giúp ngươi. Quỷ tôn thẳng thắn nói ra, không có một chút do dự chi ý. Mở cái gì chơi cười, cùng tứ đại vực tôn làm địch, đây không phải là muốn chết đó sao? Cho dù ngay cả tinh không chi thần, đều tại bọn hắn phía dưới, chỉ là chúa tể cảnh, tính là cái gì chứ nha? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, như thế nịnh nọt bản thiếu ra cơ hội. Cũng không nhiều, chỉ lần này một cái. Vương Khai nhún vai, cực kỳ trêu tức cười nói. Mới đầu, quỷ tôn có thể chủ động ra mặt hỗ trợ. Vương Khai còn rất là yêu thích đâu. Đang nghĩ ngợi sau khi thành công, muốn thế nào cảm tạ một phen hắn đâu. Bây giờ tốt chứ, lâm trận rút lui. Không, ta trước đó nói qua. Giúp ngươi, cũng không phải là vì thu hoạch hồi báo. Chỉ hy vọng ngươi nể tình bản tôn trước đó chủ động đưa ra muốn giúp đỡ phân thượng. Chớ có lại đến quỷ lâu. Quỷ tôn từ tốn nói. Đối với Vương Khai bực này đánh không lại, không thể trêu vào nhân vật, cũng là cảm thấy vạn chia ra đau. Ân, ngươi quỷ lâu, bản thiếu gia sẽ không đi. Ngươi có thể đi. Vương Khai khoát tay áo cười nói. Đã hắn cố ý rời đi, tự nhiên không sẽ đối với nó giữ lại. Ông. Vừa mới nói xong, quỷ tôn thân ảnh chính là dung nhập quỷ lâu bên trong. Lập tức, quỷ lâu cũng là biến mất vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt tứ đại vực tôn cái kia nhóm cường giả, cho dù là quỷ tôn, đều muốn lập tức đào tẩu. Căn bản không có dám ở lại quan sát lá gan. E sợ cho một cái sơ sẩy, tai bay vạ gió. Tả Phương thần nộ, mang theo ngươi ba cái tùy tùng, đem tin tức truyền đi, liền ở chỗ này, sau một canh giờ, võ đạo đại hội, liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó, bất luận chín đại cực hạn chi đạo, hoàn chỉnh nhân quả đại đạo, vẫn là cửu cung bàn tàn phiến, đều hội công khai. Vương Khai híp mắt, lấy thần niệm truyền âm, đối với cái này, thân ở trong thành các cái địa phương Tả Phương thần nộ, cùng Tả Phương lão đại, lão nhị lão tam, đều là trong nháy mắt nhận được truyền âm. Ân, tiến đi xem một cái đi. Tạm thời trước đem hắc quả phụ mang ra. Quỷ tôn nói thiên vực tinh không chỉ có 4 vị hỗn độn võ giả. Mặc kệ thật giả, cũng không thể tin hoàn toàn. Để tránh không may xuất hiện. Chỉ có như vậy, ông, theo Vương Khai đem cửu cung bàn tàn phiến lấy ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới. Tự thân, thì là dung nhập vào mai rùa bên trong. Cùng lúc đó, mai rùa, thì là chủ động dung nhập bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Hào không cái gì quỹ tích có thể tìm ra. Chờ ngươi đã lâu, tin tức tìm hiểu như thế nào? Ngươi là không biết nha. Tại ngươi rời đi về sau, mấy tên khốn kiếp kia mỗi ngày đến chỗ của ta hỏi ngươi tin tức. Phiền đều phiền chết, một cái nhã gian bên trong. Hắc quả phụ thân mặc màu đen váy dài, chọn lông mày, dung nhan có chút vũ mị phàn nàn nói. Ân, tạm thời chỉ có thể mang ra một người ra ngoài. Đợi đến tin tức chuẩn xác không sai về sau, thì hội lại mang cái thứ hai ra ngoài. Đến lúc đó, diệt đi cái khác hỗn độn võ giả, hoặc là đem thu phục. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, diệt cái khác hỗn độn võ giả, hoặc là thu phục. Nghe thấy lời ấy, hắc quả phụ đôi mắt đẹp chớp động, trong đó quang mang lấp lóe. Người ý tứ là, nếu có thể thu phục cái khác hỗn độn võ giả, liền sẽ không lựa chọn đem bất phá thần lao bên trong. Không sai, đúng là như thế, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi, bản thiếu gia là tất nhiên hội mang đi ra ngoài. Chỉ là, bản thiếu gia ở nơi đó có thê tử. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút xấu hổ nói ra. Ha ha ha, ta biết, nam nhân đều một cái dạng. Huống chi, người cũng đừng hiểu nhầm rồi. Ta khi quả phụ làm đã quen, cũng không hội quấn quýt ngươi không buông. Chỉ cần ngươi có thể cho ta tự do liền có thể. Hắc quả phụ trầm mặc một chút, chợt mềm mại đáng yêu cười mà bắt đầu. Chỉ sợ ngay cả chính nàng đều không có chú ý tới. Ở trong mắt nàng, lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Nhưng Vương Khai lại là nhìn cực kỳ rõ ràng. Nhưng cho dù rõ ràng, cũng không thể làm những gì. Dù sao, cả hai bất quá khách qua đường mà thôi. Như duyên phần thật đến, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Đã như vậy, liền theo ta ra ngoài đi. Nhiều năm như vậy, người đều tại thần lao nội quan lấy. Một khi ra ngoài, cảnh giới có lẽ sẽ có đột phá. Vương Khai híp mắt cười nói. Đột phá, nhiều lắm là liền là hỗn độn võ đồ cửu phẩm đỉnh phong thôi. Hỗn độn võ sư, cũng không phải nói có thể đạt tới liền đạt tới. Hắc quả phụ đầy không thèm để ý cười nói. Đối với cái này, căn bản không có một chút chờ đợi. Hỗn độn võ đồ, cửu phẩm đỉnh phong, Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đối ở hiện tại thiên vực tinh không tồn tại hỗn độn võ giả. Đến cùng tại cái gì phẩm cấp, còn không thể xác định, nhưng có thể đạt tới hỗn độn võ sư, chỉ có thần la một cái. Bằng vào hỗn độn võ đồ cửu phẩm đỉnh phong hắc quả phụ, cũng đủ rồi a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.